thái độ đối với La Thiên thay đổi rất nhiều. La Thiên vốn cho rằng, điếu tiên hà thịnh hội, liền muốn dạng này dần dần kết thúc. Nhưng một đoạn thời khắc, xa xa rất nhiều người thả câu, truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Trời ạ, đạo thất thải quang mang kia là cái gì? Tựa như là trong truyền thuyết cực phẩm loại cá. Là tiên nguyên ngư. Tiên hà bên cạnh, trận trận ồn ào tiếng vang lên, lại càng ngày càng kịch liệt. Một ít tiên tộc uy tín lâu năm thả câu đại sư, thậm chí kích động đứng thẳng lên. Đúng là tiên nguyên ngư, đây chính là trong truyền thuyết cực phẩm loại cá, tiên hà thả câu mấy chục vạn năm đến cũng không từng xuất hiện. Hồ Thụy Đồng hai tay khẽ run. Lần trước tiên nguyên ngư là tại hơn 200.000 năm trước xuất hiện, nghe nói một lần kia, may mắn bắt được nó tiên tộc, đạt được tiên thiên thần linh chỉ điểm, không biết là thật là giả. Một tên trước mắt thành tích danh liệt top 10 thả câu đại sư, ánh mắt nóng rực lên. Ngư tiên ông hai mắt nhìn chăm chú mà đi, có chút ý động, nhưng vẫn không có triển khai hành động. Thiên Nguyên Ngư. La Thiên nghe bàn tán sôi nổi âm thanh, sinh ra hứng thú nồng hậu. Mấy chục vạn năm khó gặp truyền thuyết loại cá, La Thiên tự nhiên tâm động, muốn khiêu chiến. Ngoài ngàn mét, mơ hồ có mê ly hoa mỹ huy mang, từ trong tiên hà bắn ra. Ông. La Thiên ngóng nhìn mà đi, mi tâm tiên nhãn vỡ ra, xuyên thấu tiên hà nước, thấy được mấy chục đầu chân nguyên tuyến. Tại tiên hà 500 mét chiều sâu khu vực, hắn thấy được một đoàn thất thải lưu quang, phảng phất sáng chói huyễn ảnh đồng dạng ưu nhã du thoán. Thiên nhãn xuyên thấu tầng kia quan mang, nhìn thấy tiên nguyên ngư cụ thể bộ dáng, tựa hồ là cá cùng chim kết hợp thể, thể diện lân phiến là lông vũ hình, tản mát ra rực rỡ sáng ánh sáng bảy màu. Bốn phía mấy chục đầu chân nguyên tuyến bắt, đều bị tiên nguyên ngư từng cái tránh đi. Tốc độ thật nhanh. Không hổ là truyền thuyết chủng loại, bắt độ khó cũng là cấp cao nhất. La Thiên khống chế chân nguyên tuyến lan tràn mà đi. Khi hắn tiếp cận, tiên nguyên ngư phụ cận đã có gần 100 cái chân nguyên tuyến. Ông soạn. Tiên nguyên ngư thể nội bỗng nhiên tách ra chói mắt ánh sáng bảy màu, hình thành một cỗ hoa mị sắc thái phong bạo, quét sạch phương viên ngàn mét. Phụ cận chân nguyên tuyến lập tức không bị khống chế đứng lên, chân nguyên tán loạn, chân nguyên tuyến đứt gãy. Liền xem như một chút thông thiên cảnh trung hậu kỳ tiên tộc, cũng xuất hiện chân nguyên tuyến đứt gãy tình huống.